Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 237. Nắm lấy thời gian, Phù Kính đem bán sau. Tôn Ngộ Không liền đã biến thành bánh bao. Các ngành các nghề đều tìm tới hắn. Hy vọng có thể dùng vạn linh tiên đạo phù văn cải tạo bọn họ linh vật. Tôn Ngộ Không vì nhanh chóng đẩy mạnh vạn linh quốc phát triển. Làm cũng rất chăm chú. Bận bịu túi bụi, phục hồi tinh thần lại. Hắn phát hiện có công đức hỏa diễm rơi ở trên người. Từ đâu tới, Tôn Ngộ Không chạm đến hỏa diễm. Trước mắt liền xuất hiện một đám thư viện tiên sinh ở quỳ lạy pho tượng cảnh tượng. Cảm ơn thiên tôn, cảm ơn thiên tôn. Bọn họ ở cảm tạ Tôn Ngộ Không? Tôn Ngộ Không bấm chỉ tính toán, mới rõ ràng nguyên do. Nguyên lai không ít nhân loại hài tử xuyên thấu qua ảnh phù học được chữ. Các nơi thư viện nhân số không những không ít, trái lại gia tăng rồi. Loại hiện tượng này cũng không kỳ quái. Mà trừ bỏ thư viện, đủ loại nhân loại đều có nhận huệ. Để Tôn Ngộ Không được công đức thực tại không ít. Chỉ là, công đức hiện tại đối với Tôn Ngộ Không không có tác dụng quá lớn. Đi nàng nơi đó đi. Tôn Ngộ Không phất tay. Công đức hỏa diễm liền phiêu hướng lên trời. Tích lũy công đức là Tôn Ngộ Không tương lai tất thắng cơ hội. Hắn không hy vọng có người nhìn thấu hết thảy lá bài tẩy. Vẫn đang tiến hành cần phải giấu dốt. Lúc này, một cái hồi lâu không thấy người đi tới vạn linh điện. Trương Lương, ngươi không ở luyện đan. Ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi lại đây rồi? Tôn Ngộ Không cười hỏi. Đại Thánh, Trương Lương khom lưng, nói rằng, Thái tử bệnh nặng rồi. Thái tử, Tôn Ngộ Không nghe được câu này. Trong lòng cả kinh, Trương Lương nói Thái tử. Chỉ có vị kia cùng hắn sớm chiều ở chung. Tình nghĩa sâu nặng Lưu Khải. Hắn hiện tại từ lâu không phải Thái tử, mà là Nam Thiệm Bộ Châu Đế Vương. Mệnh số không có thay đổi sao? Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Lưu Khải tại vị thời gian cũng không dài lắm. Hắn đã sớm tính toán đến rồi. Vốn tưởng rằng Lưu Khải ở Hoa Quả Sơn học tập cùng sinh hoạt nhiều năm, có thể nhiều kiên trì một quãng thời gian. Lại không nghĩ rằng so với mong muốn còn thiếu. Trong này khẳng định có vấn đề. Đại Thánh, chấm ngoặc kép, Trương Lương chắp tay nói rằng, có thể không cứu một chút Thái tử. Ta đi xem, Tôn Ngộ Không đứng dậy, đi đến thành Trường An, cùng lần trước không giống, hắn trực tiếp lẻn vào Hoàng Cung, tìm tới Lưu Khải gian phòng sau. Tôn Ngộ Không nhìn thấy một người thiếu niên, mới Thái tử đã là kiêu thiếu niên, oai hùng anh phát, phụ vương đừng nói, sư tôn đã nói, cái kia vạn linh quốc gia chính là tà đạo. Trẻ tuổi nóng tính Thái tử nói rằng, ta chắc chắn sẽ không để Nam Thiệm Bộ Châu rơi vào trong tay bọn họ. Tôn Ngộ Không nghe đến đó, không khỏi khẽ cau mày. Thái tử suy nghĩ quả nhiên bị thiên cung ảnh hưởng rồi. Chờ đến Thái tử rời đi, Tôn Ngộ Không hiển lộ thân hình, xuất hiện ở Lưu Khải trước mặt. Ta liền biết ngài sẽ đến. Lưu Khải trên mặt tái nhợt lộ ra nét mừng. Đại Thánh, ta cái kia Thái tử. Chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không lắc đầu, hắn thiên tư thông tuệ, nhất thời hiểu lầm, nhưng cuối cùng vẫn là có thể thấy rõ. Nhưng cuối cùng là phải bao lâu? Lưu Khải hỏi, Tôn Ngộ Không không hề trả lời. Ta là người tu đạo, những năm này lại ngày càng suy yếu. Đại Thánh có thể biết đây là vì sao? Lưu Khải lại hỏi, Tôn Ngộ Không biết, quá nửa là câu Trần Thiên Tôn gây nên. Sở dĩ lần này hắn mang Lưu Khải đi. Đối phương vì để tránh cho xung đột, nói không chắc cũng sẽ không ngăn cản. Đại Thánh, cứu một chút Nam Thiệm Bộ Châu. Lưu Khải nói rằng, hắn những năm này rõ ràng quá nhiều đồ vật. Này đầy trời tiên Phật, đều cao cao tại thượng, đem ta chờ coi làm kiến hôi. Thái tử tín nhiệm bọn họ, tương lai tất nhận nó hại. Chỉ có Đại Thánh ngươi, mới thật sự là vì chúng sinh suy nghĩ. Tôn Ngộ Không thở dài một tiếng, vung ra một đạo tiên khí, để Lưu Khải ngủ. Đông Hoa Đế Quân quân cờ đã trở lại Nam Thiệm Bộ Châu. Nhưng thời cơ không tới, Tôn Ngộ Không lại không thể nhúng tay quá nhiều. Hắn đem Lưu Khải mang tới Hoa Quả Sơn, cùng phụ thân hắn đồng thời, Lại sau, hắn trở lại Vạn Linh Thành, nhớ tới Nam Thiệm Bộ Châu biến cố. Tôn Ngộ Không cảm giác mình biến cách vẫn là chậm Ngọc Đế một bước. Hắn cải tiến các ngành các nghề, mang cho Vạn Linh Quốc biến hóa rất lớn. Đối với Tây Ngưu Hạ Châu hướng dẫn cũng đang nhanh chóng đẩy mạnh. Nhưng chung quy tới nói, cái kia, diều, mới là then chốt. Không thể chờ 20 năm rồi. Tôn Ngộ Không nghĩ, liền mang theo Ngao Loan đi đến Vạn Linh Thành cung điện dưới đất. Nơi này yêu quái rất nhiều. Bảo vệ Vạn Linh Quốc ngọn nguồn linh khí. Thái Thượng Lão Quân đang ở Linh Tuyền bên cạnh nghiên cứu diều. Lão Quân, nơi này linh khí đủ sao? Tôn Ngộ Không đi tới hỏi. Đủ. Thái Thượng Lão Quân gật đầu. Vạn Linh Quốc linh khí phi thường đầy đủ. Đại Thánh, linh khí không thành vấn đề. Vấn đề là không tìm được thích hợp vật liệu lọ chứa. Hắn nhìn bên cạnh rơi mất một đất bảo vật. Thái Thượng Lão Quân trên người vật liệu đều từng thử. Đều không chịu đựng được quá nhiều linh khí. Mà diều không chỉ có muốn chịu đựng linh khí. Còn phải gánh chịu tiên đạo. Diều vật liệu cực kỳ quý giá. Thái Thượng Lão Quân nói rằng, dù cho có thiên cung kho báu, e sợ cũng trong vòng 40 năm cũng thu thập không đủ vật liệu. Khó tìm như vậy, rất khó, thậm chí không thể. Chấm ngoặc kép, Thái Thượng Lão Quân nhìn Tôn Ngộ Không? Đại Thánh, ngươi có suy nghĩ hay không một cái lựa chọn khác? Tôn Ngộ Không nhíu mày. Ngọc Tỷ, Thái Thượng Lão Quân gật đầu. Thiên Tôn Ngọc Tỷ là thích hợp nhất môi giới. Không có so với nó càng tốt hơn bảo vật. Nó bản thân liền là thiên đạo biến thành. Có linh tính. Hơn nữa Vạn Linh tiên đạo bản thể ngay ở trong Ngọc Tỷ. Không cần rất lớn cải biến liền có thể thành công. Đại Thánh có thể cắt chém Ngọc Tỷ luyện chế diêu. Tỷ lệ thành công rất lớn. Có thể tiết kiệm thời gian 20-30 năm. Thái Thượng Lão Quân nói rằng. Nhưng Ngọc Tỷ cực kỳ đặc thù. Rút dây động rừng. Nguy hiểm cũng đặc biệt cao. Dễ dàng dao động thiên quy thiên điều. Hắn nhắc nhở Tôn Ngộ Không. Một khi Ngọc Tỷ xuất hiện dị thường, người cùng bệ hạ định ra ước định cũng có thể sẽ bị phá hỏng. Tôn Ngộ Không gật đầu. Hắn đương nhiên biết. Chính là bởi vì thiên tôn Ngọc Tỷ không thể. Hắn mới chậm chạp không có cân nhắc nó. Ta không thể đụng vào Ngọc Tỷ. Chỉ có thể chỉ điểm Đại Thánh. Thái Thượng Lão Quân chắp tay. Nói rằng, Đại Thánh như có ý nguyện, ta có thể dạy ngươi luyện chế diều phương pháp. Tôn Ngộ Không thở dài một tiếng, rời đi cung điện dưới đất. Hắn đi trên đường, Ngao Loan hãy cùng ở sau lưng. Huynh trưởng, Ngao Loan lo lắng hắn thất vọng. 20-30 năm chênh lệch, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, nhìn bầu trời, quá lớn, trong vòng 20-30 năm có thể phát sinh biến hóa quá nhiều. Hắn rời đi mười mấy năm, Vạn Linh Quốc liền phát sinh biến hóa nghiêng trời. Hiện tại đậu hũ dĩ nhiên vượt qua Ngưu Ma Vương mì sợi. Đã biến thành Vạn Linh Quốc được hoan nghênh nhất đồ ăn. Tôn Ngộ Không vừa nghĩ tới chuyện này, liền cảm thấy được thời gian thật có thể thay đổi tất cả. Hắn nhất định phải nắm lấy thời gian. Tôn Ngộ Không làm ra quyết định, ta sẽ dùng Ngọc Tỷ gánh chịu tiên đạo. Huynh trưởng, chấm ngoặc kép. Ngao Loan dừng bước lại. Chúng ta có phải là quá vô dụng rồi? Không có. Các ngươi làm rất tốt. Tôn Ngộ Không phủ nhận. Không phải mỗi người đều là hắn. Hắn cũng không thể yêu cầu mỗi người cũng phải đuổi kịp chính mình. Vạn Linh Thành đám người hiện tại không học được tiên đạo cũng không liên quan. Tôn Ngộ Không có thể ở cải tiến phù văn đồng thời. Hãy mau đem Vạn Linh tiên đạo hóa phức tạp thành đơn giản. Hắn thông qua nghiên cứu phù đồ kỷ cương nguyên hóa, hiện tại đã có manh mối. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.